Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 970, Đô Sát Viện viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vạn Phu tiết lộ nội tình tin tức. Ở buổi sáng liền được chứng minh, Gia Tĩnh Đế ở Tây Uyển nổi trận lôi đình, liên tiếp ký phát mấy đạo chỉ ý. Tuyên Phủ, Đại Đồng hai trấn bao gồm Cao Bắc Thái ở bên trong chung 26 danh tướng quan bị một lột rốt cuộc. Hạ ngục chịu tội. Thăng điều đảo mã quan, Tử Kinh quan hai quan phó chức tướng quân vào Tuyên Phủ. Đại Đồng hai trấn bổ sung, Gia Tĩnh Đế lôi đình chi nộ, Chu Bình An bọn họ ở Dụ Vương Phủ cũng cảm nhận được. Hồi lâu thời điểm, Đô Sát Viện hưởng ứng Gia Tĩnh Đế tinh thần, phái Điền Ngự Sử tới cửa Dụ Vương Phủ. Đầu tiên là Nghĩa Phẫn Điền Ưng bản tóm tắt Tuyên Phủ Đại Đồng hai trấn tướng quan xâm chiếm Chuân Điền một chuyện. Tiếp theo liền bắt đầu hạch tra, ghi danh Dụ Vương Phủ chúng quan viên điền sản tài sản. Nhìn một chút có hay không vi phạm quy lệ chi ngại. Hạch tra ghi danh xong, lại để cho Chu Bình An chờ người nhất nhất ký tên xác nhận. Phía trên sấm đánh, phía dưới thì phải trời mưa nha. Từ cổ chí kim, cũng là như thế này. Đô Sát Viện làm như thế, chủ yếu chính là đi chạy theo hình thức. Tỏ rõ bọn họ Đô Sát Viện quán triệt Gia Tĩnh Đế chỉ ý tinh thần. Bất quá, ở ghi danh những quan viên khác thời điểm, Điền Ngự Sử đều là đi qua loa, rất nhanh liền ký tên kết thúc. Chẳng qua là ở xác minh, ghi danh Chu Bình An thời điểm, Điền Ngự Sử hết sức nghiêm túc, đơn giản có thể nói đạt tới tính toán hơn thiệt trình độ. Người nghiêm túc, ta liền phối hợp nha. Ngược lại thân ta đang không sợ bóng nghiêng đối với Điền Ngự Sử nghiêm túc. Chu Bình An rất là phối hợp. Tên họ, quê quán phương nào? Điền Ngự Sử mở ra sách, quét ngồi đối diện Chu Bình An một cái. Giống như thẩm phạm nhân vậy. Mặt nghiêm túc biết rõ còn hỏi. Tại hạ Chu Bình An, Hoài Ninh Hạ Hà thôn nhân sĩ. Chu Bình An chắp tay trả lời. Ở kinh thành nhưng có dinh trạch. Điền Ngự Sử hỏi tiếp. Bình An mới tới kinh thành, còn không dinh trạch. Chu Bình An lắc đầu một cái. Vậy ngươi trước mắt ở nơi nào? Tiền mướn phòng bao nhiêu? Điền Ngự Sử cử bút ghi xuống. Tiếp theo lại hỏi, trước mắt ở nhờ ở vợ nhà mẹ, ở Tây Thành Công Hầu trên đường Lâm Hoài Hầu Phủ. Bởi vì là vợ nhà mẹ, cho nên không nên tiền mướn phòng. Chu Bình An trả lời, ở kinh thành nhưng có điền sản. Điền Ngự Sử hỏi lại, ở kinh thành cũng không điền sản. Chu Bình An trả lời, Hạ Hà thôn lão gia nhưng có dinh trạch, ở Hạ Hà thôn có một chỗ sân. Điền sản bao nhiêu? Điền Ngự Sử không rõ chi tiết. Suốt hạch thật phải có thời gian một nén nhang, nhưng là Chu Bình An thân gia cũng quá thuần khiết, xuất thân xa xôi nhà nông, cùng mọi người so sánh, lão gia điền sản cũng ít đến thấy thương. Đi tới kinh thành sau một mực ở nhờ ở tức phụ nhà mẹ. Không có dinh trạch, chỉ có một bán bộ đồ lòng heo cửa hàng. Mở cửa hàng tiền vốn hay là từ tức phụ kia mượn nói thật. Điền Ngự Sử xác minh đến cuối cùng, đều có điểm đồng tình Chu Bình An. Ha ha, Tử Hậu, biết mới vừa Điền Ngự Sử vì cái gì đối ánh mắt ngươi không phải ánh mắt. Lỗ mũi không phải lỗ mũi sao? Ở Điền Ngự Sử sau khi rời đi, ân sĩ đam vuốt râu, tiến lên vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Ha ha cười hỏi, đó là Điền Ngự Sử nghiêm túc phụ trách. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái vân đạm phong khinh mỉm cười. Tử Hậu, người nhìn ta một chút ánh mắt. Ân sĩ đam đưa tay chỉ hai mắt của mình, nói với Chu Bình An, ân đại nhân ánh mắt sao rồi? Chu Bình An sửng sốt một chút, hỏi, ta ánh mắt mù hay chưa? Ân sĩ đam chỉ hai mắt của mình, nghiêm trang hỏi. Chu Bình An lắc đầu một cái, không mù đúng không? Ân sĩ đam tiếp tục hỏi. Chu Bình An gật đầu một cái, ha ha, đúng không? Nếu ánh mắt ta không mù, cái kia vừa mới Điền Ngự Sử thế nào đối với ngươi? Ta cũng đều nhìn ở trong mắt, cùng nó nói là hạch tra, còn không bằng nói là thẩm vấn. Ân sĩ đam vỗ một cái Chu Bình An bả vai, lại trở về lời vừa rồi đề bên trên. Tử Hậu, người cũng đã biết, Điền Ngự Sử vì sao phải như vậy nhằm vào ngươi sao? Chu Bình An chỉ đành lần nữa lắc đầu một cái. Nói thật, Chu Bình An xác thực không hiểu Điền Ngự Sử vì sao nhắm vào mình. Đây là bản thân lần đầu tiên thấy Điền Ngự Sử. Trước không thể nào có cái gì qua kết a, chẳng lẽ nói. Lần trước Thái Thương một án, Điền Ngự Sử cũng bị phạt bạc. Hoặc là Điền Ngự Sử cùng một vị xâm chiếm chân điền tướng quân có cũ. Hay là nói, Điền Ngự Sử, ha ha, tử hậu ngươi nha, người cướp Đô Sát Viện chén cơm. Ân sĩ Đàm vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Ha ha cười nói, ta thế nào cướp bọn họ chén cơm. Chu Bình An không hiểu. Ha ha, tử hậu ngươi muốn a, Đô Sát Viện là làm cái gì? Đô Sát Viện nhưng là từ trước Đại Ngự Sử Đài phát triển mà đến. Chủ trưởng giám sát, vạch tội cùng đề nghị. Chủ yếu chức trách chính là đối thiên hạ văn võ bá quan tiến hành khảo sát. Giờ hạc, ân sĩ Đàm nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn nói. Tử hậu ngươi đây, cũng không phải là Đô Sát Viện Ngự Sử. Năm nay, đầu tiên là đạn đổ Triệu Đại Ưng. Tiếp theo Thái Thương một án, thiệp cập mấy trăm quan viên. Lại sau đó là vạch tội Cao Bác Thái. Lại có mấy mười tên tướng quân bị cùng nhau đạn đảo. Tử hậu, người năm nay một người chiến tích đơn. Nhưng là so toàn bộ Đô Sát Viện chiến tích đơn cũng không chịu thua kém a, người cái này chiến tích càng hiển hách. Chẳng phải là lộ vẻ Đô Sát Viện càng thất chức a, ách. Chu Bình An nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, ân sĩ Đàm mặc dù có đùa giỡn thành phần, nhưng là cũng là có mấy phần đạo lý. Bản thân bắt chó đi cày, còn cầm thật nhiều, lộ ra mèo có chút vô năng. Mèo dĩ nhiên liền mất hứng. Bất quá, Đô Sát Viện cũng sẽ không như vậy tủn mủn đi. Hơn nữa, dù vậy, ngày sau bản thân gặp phải chuyện bất bình, nên vạch tội vẫn là phải vạch tội. Cũng không thể vựa lương tiến chuột, vì chiếu cố mèo tâm tình, cũng không đợi đi, ha ha, ân đại nhân nói đùa, Đô Sát Viện trưởng thiên hạ giám sát, túc đang gió mát, giữ gìn giang sơn xã tắc, không thể bỏ qua công lao, ta chẳng qua là bắt mấy một con chuột lớn mà thôi, làm sao có thể cùng Đô Sát Viện sánh bằng đâu, thiên hạ nhưng không ta Chu Bình An, nhưng không thể không Đô Sát Viện. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Ta vạch tội Triệu Đại Ưng, Cao Bác Thái Đồ, chẳng qua là tận bổn phận của ta mà thôi. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách chỗ này. Ân sĩ Đàm nghe được Chu Bình An nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi, rất là thán phục, đang ngồi chúng nhân cũng đều bị một câu nói này kinh hãi. Tốt, tốt một, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Nhưng vào lúc này, nghe được ngoài cửa truyền tới một tiếng vang dội tiếng khen. Chúng nhân nghiêng đầu liền thấy Dụ Vương đi vào. Ra mắt Dụ Vương điện hạ. Chu Bình An, ân sĩ Đàm chờ người rối rít đứng dậy hướng Dụ Vương hành lễ. Miễn lễ, chư vị đại nhân mời ngồi. Dụ Vương mỉm cười hạ thấp xuống ép tay. Mời Chu Bình An chờ người an vị. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Tử hậu nói rất hay a. Dụ Vương đối Chu Bình An một câu nói này khen không dứt miệng. Trong lòng đối Chu Bình An đánh giá lần nữa tăng lên một độ cao. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đây là minh mạt Cố Viêm Vũ lưu danh bách thế một câu kinh điển danh ngôn. Ở thời sau có thể nói không ai không biết, không người không hay, kỳ thực, Chu Bình An mới vừa chẳng qua là thuận miệng nói ra mà thôi. Cũng không có trang bức các loại mục đích, nhưng là ở Dụ Vương chờ người nghe tới, cũng là đinh tai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ, điều này cũng làm cho vốn không trang bức ý Chu Bình An. Thật thật tại trang một thanh, còn dị thường thành công, cách trương.